Chương 131, hợp túc ăn thử sẽ. 1. Mọi người lại tập hợp một lần hỉ ủ gạ thì giản cau mày há to mồm hô. Tiểu tiên bất minh sở dĩ nhìn về phía Lâm Thiên Diêu, Lâm Thiên Diêu trấn an nháy mắt mấy cái, những người khác sau khi nghe đầu tiên là sửng sốt sau đó đều hướng Nhật hướng Thuận Bình tụ lại. Nhị Hào ngồi xổm một bên ngửa đầu nhìn hai tay cắm dưới vai vẻ mặt ngưng trọng hỉ ủ gạ thì giản, còn bất chợt lay động cùng với chính mình cái đuôi nhỏ. Chúng ta hiện tại chính diện lĩnh nguy cơ to lớn. Hỉ ủ gạ thì giản nghiêm túc nói, chứng kiến mọi người bởi vì hắn lời nói sắc mặt đông lại một cái, hắn nói tiếp, vì có thể làm hai lần hợp túc, quán trọ lựa chọn so với tiện nghi dân túc, cho nên thức ăn tự gánh vác. Thế nhưng đây chính là vấn đề chỗ ở hỉ ủ gạ thì giản nói túi đầu có vẻ mặt thần tình thống khổ ngẩng đầu. Huấn luyện viên nàng phụ trách thức ăn gì không phải được không năm nhất tân nhân hệ nà không biết tình huống nghi ngờ hỏi. Hỉ ủ gạ thì giản làm ra bát tự chỉ hướng động tác, đương nhiên không được các ngươi cũng nhìn thấy đánh đồng hoàng lúc. Đáng sợ ướp cây chanh đi nói đúng là hoàn toàn siêu việt sắp xếp cảnh giới rồ nỉ cau mày nâng cầm lên tiếp lời nói. Cũng thì là không thể ăn năm nhất tổ ba người kinh ngạc nói. Cái kia tự chúng ta làm xong. Năm nhất là con nói. Ta ngược lại tờ hờ ớ tờ ra muốn a y nà ô nói. Những người khác đều gật đầu. Mi tô bộ phận run sợ trợ giúp thì là vẻ mặt tái nhợt. Nắm chặt cùng với chính mình cổ áo của không được run. Mười phần sợ biểu hiện. Y nà ô từ từ nhắm hai mắt nói tiếp. Huấn luyện kế hoạch này đây giết chết người làm mục đích. Đến buổi tối không ai động được. Không xong vừa nghĩ tới liền xỉn gì vẻ mặt thống khổ. Sau đó hai tay che mặt không dám hồi tưởng. Sau đó phát sinh nôn mửa thanh âm. Tiểu kim thổ điền thông lịch sử kinh hô. Sẽ chết năm nhất tổ ba người càng thêm sợ hãi. Lâm Thiên Diêu thì là giấu giếm thanh sắc. Cụ rồ cổ ti sông như trước diện vô biểu tình. Tiểu tiên thì là nghe minh bạch bọn họ đang nói cái gì. Sau đó truyền âm cho Lâm Thiên Diêu để cho hắn yên tâm tâm. Chính mình biết làm ăn ngon thức ăn cho hắn ăn. Lâm Thiên Diêu hiểu ý gật đầu, nhưng là lại đứng ra nói, sẽ không có kinh khủng như vậy hỉ ủ gạ thì giản vẻ mặt ngươi cư nhiên không phải tin tưởng biểu tình, bất đắc dĩ lắc đầu, ngày mai ngươi thì sẽ biết ngày hôm sau, món ăn phòng học, hợp túc menu ăn thử sẽ. Kèn cả Lam cầu bộ mọi người ngồi tại chỗ đều thần tình khẩn trương, cầm bộ đồ ăn tay ở khẽ run, nhị hào lẻ lưỡi ngồi sổn củ rổ cổ ti sông bên người, không biết mọi người đang làm cái gì, vì sao khẩn trương như vậy. Tiểu tiên thì là cười hì hì ngồi ở Lâm Thiên Diêu bên người ở tỉ mỉ chú ý Zina nấu ăn. Mà Zina phải làm ăn thử là cơm cà ri, trong nồi nấu cà ri, Zina đang cắt lấy để vào cà ri rau dưa. Zina hôm nay là lòng tin tràn đầy, ngày hôm qua nàng nhưng là làm công khóa. Sát sát sát sát Zina thần tình nghiêm túc ăn mặc một cái in tiểu hùng đầu hồng sắc tạp dề đang thái thịt, phía sau trên bảng đen viết 7 đại tự hợp túc menu ăn thử sẽ để cả nghi hoặc lên tiếng. Ta cũng không tiện nói khó ăn bảo nàng đừng làm á hỉ ủ gạ thì giản bất đắc dĩ thấp giọng nói. Nói, học nạ gạ tổ các ngươi đều biết làm cơm sao xin y kệ kẻn tiếp tục phát sinh nghi vấn. Bình thường vậy. Ý nạ ô nói. Trên cơ bản có thể. Xin gì híp mắt lại nhìn gì nạ thiết thái nói. Sẽ không. Hỉ ủ gạ thì giản khai môn kiến sơn nhìn thẳng nhược điểm của mình. Nóng bỏng nhất nấu cơm chắc là mi tô bộ phận á cụ rổ cổ đâu ý nạ ô mắt không chấp nhìn chằm chằm gì nạ hỏi cụ rổ cổ ti sông. Cù rổ cổ ti sông cũng là trong nháy mắt nhìn không chớp mắt Zina đang làm đồ ăn, nếu như là trứng gà luộc, ai cũng đừng nghĩ thắng ta. Tiểu tiên lúc này khẽ cười một tiếng, quả nhiên đều là nam hải từ đâu, đúng không chủ nhân cũng không biết làm cơm a kha y Lâm Thiên Diêu không phải tự nhiên ho khan vài tiếng, tuy là hắn là không biết làm cơm, thế nhưng có người biết nấu cơm cho hắn ăn, như vậy đủ rồi. Bên này, Zina đã hoàn thành. Nàng vẻ mặt sán lạ, gương mặt tưởng đỏ cười nói. Hoàn thành cà ri hỉ ủ gạ thì giản đám người dưới tầm mắt rời, nhìn về phía trên bàn cơm cà ri thành phẩm Lâm Thiên Diêu không biết phải hình dung như thế nào, hắn bất đắc dĩ che chán, quả nhiên mình là đánh giá thấp tương điền lệ chết hắc cá món ăn kỹ năng giá trị A co lại cơm cà ri, cà rốt, hành tây, cà, don chin, khoai tây, hương ấm, gừng, thịt heo còn có tỏi bên trong hết thảy đồ ăn đều là hoàn chỉnh không sức mẻ mà cơm vẫn là nửa chín nửa. Sống cà ri chan ngược lại là thoạt nhìn là như vậy cái nhan sắc mọi người thấy cái này bản cơm cà ri, đều mục trường khẩu đốc, miệng lớn có thể tắc hạ ngay ngắn một cái khỏa khoai tây. Ri à, chờ sau đó, cắt đều không cắt cái kia vừa rồi sắc thức ăn âm thanh là chuyện gì xảy ra a cái kia kiếng ken kết thanh âm là thế nào tới xin gì vô lực nhổ nước bọn. Không muốn nói xem tướng nha mùi vị ta có thể bảo đảm a tương điền lệ tí nhất nghiêng đầu, cười híp mắt nói. Chỉ là một cơm cà ri mà thôi nha vậy chạy hỉ ủ gạ thì giản đám người vẻ mặt không phải tin tưởng lại không biết nên hay không nên tin tưởng biểu tình. Đoan gần trước mặt cơm cà ri dùng cái môi múc một muỗng, sau đó bỏ vào trong miệng. Lập tức, đồng tử liền kịch liệt tăng lớn, mỗi người sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, ngay cả tin vào gì nạ thoại Lâm Thiên Diêu cũng không ngoại lệ. Đây là lòng của mọi người tiếng. Johnny nhai nghĩ đến. Xin gì cầm cái môi vẻ mặt nhịn đau nhai. Ý nạ ồ thống khổ nghĩ. Khi u gạ thì dặn thì là một ngụm nhai đều không nhai trực tiếp sinh nuốt về sau, làm hỏng mất động tác, vẻ mặt thống khổ thêm thống hận. Gina lại không chút nào phát giác mọi người dị dạng, còn cười híp mắt tiếp tục cái đĩa cơm cà ri. Mọi người phải nhiều ăn chút á, mọi người sợ cái hốt lưu đại hãn.